Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 186, Trứng Kim Ô. Không, là thần nguyên dịch. Thần mã bước ra một bước, đi tới một gốc cổ thụ chọc trời phía dưới. Dưới tàng cây vũng nước nhỏ bên trong trói buộc ra một vũng lưu động chất lỏng. Óng ánh sáng long lanh thần nguyên dịch ở không trung chậm chạp nhúc nhích. Óng ánh sáng long lanh, chớp động mông lung ánh sáng. Thân mã toàn thân giống như là phủ thêm một tầng ánh sáng chói lọi. Lộ ra thần thánh vô cùng. Thần nguyên dịch, Đoạn Đức mừng rỡ vô cùng. Trên người thịt mỡ run lên một cái, trực tiếp nhào về phía tới. Thân mã vội vàng lách mình tránh khỏi. Mắng, mập mạp chết bầm, người có phải hay không tung bay rồi? Khụ khụ, hiểu lầm, cái này hoàn cảnh xa lạ đột nhiên xuất hiện loại này thần vật. Ta đây không phải sợ thân lão đệ ngươi nhất thời không sát. Trúng kế của người khác, vật này có lẽ có độc. Đoạn Đức mặt đỏ tim không nhảy nói bậy. Bản tọa thế nhưng là nếm qua bất ách quả. Thế gian vạn độc khó khăn xâm. Ta còn không biết ngươi tiểu tâm tư. Điểm ấy thần nguyên dịch sợ là liền cái cánh tay đều phong ấn không được. Thân mã trợn trắng mắt. Thần nguyên dịch có thể để sinh linh tự phong. Trường tồn bất hủ. Thái cổ vương tộc phần lớn lấy phương thức như vậy còn sống sót. Nhưng đại đế lại không cách nào tự phong. Cho nên cấm khu chí tôn chỉ có thể tự chém một đao. Dùng cái này trường tồn. Chờ đợi đường thành tiên mở ra. Nơi đây tất nhiên còn có thần nguyên dịch. Nếu là có thể tìm ra một mảng lớn thần nguyên hồ nước đến. Về sau, chấm ngoặc kép, Đoạn Đức ánh mắt sáng rực liếc nhìn bốn phía. Hy vọng có thể có phát hiện. Thân mã cười cười, thầm nghĩ liền xem như ở thời đại thái cổ, thần nguyên dịch cũng là cực kỳ chân quý bảo vật. Nếu là khắp nơi có thể thấy được, thái cổ vương tộc liền sẽ không thưa thớt như vậy. Gáy, phương xa trong dãy núi, truyền đến kinh thiên chim tiếng gáy, tầng tầng tiếng gầm tướng không mấy cổ mộc cuốn ngược vào bầu trời. Trên ngọn núi đá lăn rì rào rơi thẳng, đại địa rung động không thôi. Đó là cái gì chim? Thân mã hoảng sợ nói, cái này cùng trong truyền thuyết tiên cầm quá tương tự, chỉ gặp nó tương tự khổng tước, lông vũ sắc hoa lệ, nhọn lông đuôi đặc biệt dài, toàn thân dài đến mấy chục trượng, lông chim trên ánh mặt trời lưu chuyển màu xanh thánh huy, lộ ra 10 phần cao khiết thần thánh, kia là một đầu thanh loan. Đoạn Đức kinh hãi tròng trắng mắt đều lật lên, tròng mắt đen láy quay tròn loạn chuyển. So với ai khác ánh mắt đều sáng tỏ. Sơn Hải Kinh, Tây Sơn Kinh lại Tây 220 dặm, viết ba nguy núi, ba thanh điểu ở. Không nghĩ tới Sơn Hải Kinh bên trong thần điểu vậy mà thật tồn tại. Diệp Phàm cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Đông Phương Dã nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt sáng rực, nói, ta đã từng nếm qua một đầu hoang dã phượng, không biết thanh loan mùi vị như thế nào. Hoang dã phượng, sợ không phải hoang dã sao sao? Đoạn Đức bĩu môi nói. Phượng hoàng phượng, đầu gà, cằm yến, cổ rắn, mai rùa, đuôi cá, năm màu, cao tới 60 trượng. Lúc trước chúng ta đại tộc trưởng tự mình xuất thủ mới đánh chết nó. Thịt của nó đến nay dư vị vô tận. Nếu là có thể, chấm ngoặc kép, Đông Phương Dạ ánh mắt sáng chói. Khụ khụ. Đầu này thanh loan là được 3-4 cái đại năng liên thủ cũng khó có thể dung chuyển. Nó không ăn chúng ta liền cảm ơn trời đất. Thân mã cười nói. Ly, một đầu toàn thân chán phóng ngọn lửa màu vàng đại điểu từ một bên khác bầu trời nhào về phía. Thanh loan, thần diễm đem nửa bầu trời đều đốt sập. Màu vàng thân chim như đúc bằng vàng ròng. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là nó lại có 3 cái chân. Kia là tam túc kim ô. Thân mã rung động trong lòng, không nghĩ tới liên tiếp nhìn thấy trong thần thoại truyền thuyết sinh vật. Oanh, thanh loan cùng tam túc kim ô đụng vào nhau, kinh khủng pháp tắc lực lượng vặn vẹo hư không, từng cái thần lực vòng xoáy hiển hiện, quỷ dị không tên, thời không giống như là phát sinh thay đổi, hỗn loạn tưng bừng, Đoạn Đức bọn họ thấy sợ run tim mất mật, như thế thần uy, chạm vào hẳn phải chết. Ở kim ô bay tới phương hướng, có một gốc thông thiên cổ mộc, cao không biết mấy phần, xuyên thẳng trời cao. Nó toàn thân có màu vàng kim nhạt, bên ngoài thân hình như có lửa cháy mạnh đang thiêu đốt, cực kỳ thần dị. Mập mạp, ngươi nhìn bên kia thần thụ, phía trên có cái kim ô tổ, bên trong có mấy cái trứng, nghĩ đến mùi vị không tệ, cho ngươi mượn tinh hà pháp bảo sử dụng. Thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn nhìn xuyên trên thần thụ tổ chim, không chỉ có nhìn thấy trứng chim, còn tìm đến mấy thứ chân bảo. Ngươi bây giờ đi, không sợ bị đầu kia kim ô chắn trong ổ a? Đến lúc đó ngươi vẫn lạc không sao? Vạn nhất đem ta tinh hà thần binh thất lạc. Chấm ngoặc kép, Đoạn Đức dầu dĩ nói. Ngươi đến cùng có cho mượn hay không? Thân mã trợn trắng mắt. Mượn đồ vật đổ thành đại gia. Đoạn Đức một mặt không tình nguyện tướng tinh sông ngòi cấp cho thân mã, trong miệng còn không ngừng lải nhải. Muốn đem bảo bối từ đầu chí cuối trả trở về. Nếu là cầm tới trứng muốn đưa hắn một cái. Được, đừng nói nhiều. Bản tọa đi một lát sẽ trở lại. Thân mã kích hoạt tinh hà. Bá, một cái. Hư không hiển hiện một cái ánh sao đại đạo. Đem hắn mang hướng thần thụ. Thoáng cái mất tung ảnh. Ý thức của hắn chỉ là ngắn ngủi đình trệ trong nháy mắt. Liền xuất hiện ở trên thần thụ. Cái này gốc trời xanh cổ mộc so xung quanh đỉnh núi cũng cao hơn ra một nửa. Trên đó có không tên thần văn lưu truyền. Mơ hồ trong đó có thể nghe được đại đạo thanh âm đang vang vọng. Phù tăng thần thụ. Không đúng. Chân chính phù tăng thần thụ ở Tử Vi Tinh. Đây là một gốc tương tự hỏa thụ vương. Bất quá cũng là cực kỳ chân quý một loại thần mộc. Thân mã đưa mắt nhìn sang trên cây ô sao. Nơi đó như là một cái lò lửa lớn. Lửa cháy mạnh bừng bừng. Nóng rực khó khăn cản. Hắn chống lên một đạo thần lực bình chướng. Nhảy lên mà vào. Tổ bên trong có ba cái vàng trói lọi trứng kim ô. Có tới to bằng đầu người. Vỏ trứng mặt ngoài có hỏa diễm đường vân. Lưu động ra sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. Hắn móng trước nhẹ nhàng phất một cái. Từ ô sào trong khe trói buộc ra một mảnh đồng xanh. Phía trên vết dỉ loang lổ, khắc đầy lít nha lít nhít chữ cổ. Nhìn kỹ, lại như đồng đạo ngấn, tràn ngập đại đạo ý vị. Thái Dương chân kinh, Hóa Long cùng Tiên Đài Quyền. Thái Dương chân kinh là Thái Dương Thánh Hoàng sáng tạo, là nhân tộc mẫu kinh một trong. Cùng Thái Âm chân kinh, danh xưng Thái Âm Thái Dương. Thiên hạ xưng Hoàng, rất nhiều đại đế đều từng tham khảo qua cái này hai bản mẫu kinh. Ô sào bên trong chân bảo cũng không sánh nổi phần này kinh thư. Đây cũng là thân mã mục tiêu của chuyến này một trong. Tuy nói là nhân tộc mẫu kinh, thế nhưng đạo pháp đầu cùng đều là tương thông. Cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đi ra thuộc về mình đường. Thân mã lần nữa nhìn về phía ở chung. Tâm trứng kim ô, nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm, cũng không biết ăn sống trứng chim cảm giác như thế nào. Hắn duỗi ra một đầu thần lực tay nhỏ đem bên trong một cái trứng vồ tới. Tiến đến bên miệng, leng keng một tiếng. Phát ra một hồi kim loại rung động âm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.